Chiến thần Hào Môn, chương 2242, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, loảng xoảng, chấm chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa phòng xanh mở, bà đỡ ôm một cái tã lót đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúc mừng, là một vị tiểu công chúa. Nữ hài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thanh âm run rẩy, là của ta nữ nhi. Nói xong, hắn chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, liền cực nhanh vọt vào phòng sinh, nhìn đã uể oải không chịu nổi Lâm Vũ Chân. Giang Ninh không nỡ phá hủy, lập tức đi, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vũ Chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bà cực khổ, hắn hôn Lâm Vũ Chân cái trán, viền mắt đỏ thầm, có phải hay không rất đau? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không, Lâm Vũ Chân ôn nhu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhi của chúng ta, khả ái sao? Với người giống nhau khả ái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói. Giang tiên sinh, chúng ta trước xử lý một chút. Ngài đi ra ngoài trước chờ một hồi. Rất nhanh thì đem Lâm tiểu thư trả lại. Xin ngài yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái bác sĩ mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng là mẹ con bình an. Chấm, tốt, khổ cực mấy vị rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không khổ cực, Giang Ninh đi ra phòng sinh. Một bước vừa quay đầu lại. Nhìn cái kia ôn nhu lại lo lắng ánh mắt. Lâm Vũ Chân cũng biết. Mình đời này không có cùng lầm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài phòng xanh, một đám người vây quanh trẻ nít nhỏ. Từng cái nhãn thần đều tràn đầy hiếu kỳ. Cái này lông mi, hoác, giống như đại ca, Trần Tướng A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có cái này mũi, hoàn toàn giống nhau như đúc A, thật là đáng yêu. Nàng nở nụ cười. Nàng hướng về phía ta nở nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong rồi a, người đứng ra điểm. Chớ dọa tiểu công chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây mới thật là công chúa a, vừa sanh ra liền tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái với trọn đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khái khái, lão ngoan đồng ho khan hai tiếng. Vàng Ngọc Minh đám người lập tức tránh ra một ít, làm cho hắn tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải một đứa bé. Kích động cái gì sao? Chưa thấy qua sao? Hắn chừng Vàng Ngọc Minh đám người liếc mắt. Đi tới trẻ nít nhỏ trước mặt. Hai tay chắp ở sau lưng. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhất thời cong lên rồi lông mi. Trong ánh mắt đều là quang. Tràn đầy cưng chiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai yêu uy, đây là khuê nữ A. Chấm, lão ngoan đồng nhìn Hải Nhi. Cảm giác lòng của mình đều phải hòa tan. Trùng hợp Hải Nhi vi vi mở ra một tia khóe mắt. Mơ mơ màng màng dường như đang buồn ngủ dáng dấp. Càng làm cho lão ngoan đồng hài lòng phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tự tay muốn ôm, bà đỡ thật không dám. Không quan hệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đi ra, nói, làm cho tiền bối ôm a. Bà đỡ lúc này mới đem Hải Nhi, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới lão ngoan đồng trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường như đang cầm tuyệt thế chân bảo. Lão ngoan đồng không giống thỏng lui tới như vậy tùy ý, hai tay cẩn thận từng ly từng tí ôm. Một bên đùa với trẻ nít nhỏ, cười một cái, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đang ngủ, bà đỡ thận trọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ngoan đồng chừng nàng liếc mắt, sợ đến bà đỡ không dám nói tiếp nữa. Ta đương nhiên biết nàng đang ngủ, không thể đùa sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ngoan đồng thở hổn hển lấy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt. Đồ đệ này ta thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường người nhất thời ngây ngẩn cả người. Thu đồ đệ, mới vừa sinh ra hài tử. Lão ngoan đồng sẽ thu đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Giang Ninh chưa từng nghĩ đến. Lão ngoan đồng hát như thế vừa ra, nàng còn là một hài nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, ta theo nàng hữu duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ngoan đồng nói, cứ quyết định như vậy. Hắn rất ưa thích cái này trẻ nít nhỏ rồi. Loại này tân sinh sinh mạng cảm giác, làm cho tâm cảnh của hắn đều tựa hồ có biến hóa lớn. Đây chính là cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu hài tử này chính là của hắn cơ duyên a. Thu đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Hắn không hy vọng con của mình lẫn vào loại này thế tục trong tranh đấu. Hắn chỉ hy vọng nữ nhi có thể bình an kiện khang lớn lên. Hành, đồ đệ của ta. Ta lẽ nào biết bạc đãi nàng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ngoan đồng biết Giang Ninh trong lòng nghĩ cái gì. Có ta ở đây, ai dám động đến nàng? Trên người hắn tản mát ra một bén nhọn khí tức. Trẻ nít nhỏ nhất thời uốn éo người. Lão ngoan đồng vội vàng tản đi khí tức. Sợ chính mình làm sợ trẻ nít nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớ sợ a hát. Lão ngoan đồng vội vàng lấy lòng nhìn trẻ nít nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu đồ đệ nhưng thật ra không thành vấn đề. Giang Ninh biết, có lão ngoan đồng như vậy cao thủ tuyệt thế ở, vậy đối với nữ nhi mà nói, chỉ sợ là trên thế giới an toàn nhất một tầng bảo vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn lão ngoan đồng liếc mắt. Nhưng thu đồ đệ rồi, cũng không thể một điểm lễ gặp mặt cũng không cho a cách chương.